Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 2, trọng sinh. Góc truyện audio.com. Ánh lửa tận trời, khí lãng cực nóng, tiếng gầm rú bên tai cùng với nỗi đau đớn do bị xé rách giờ phút cuối cùng rõ ràng, Lăng Thiên nhắm mắt lại chau mày, hô hấp dồn dập, chóp mũi có chút mồ hôi lạnh chảy ra, thân hình khi ngủ lại cứng ngắc vẫn không nhúc nhích giống như còn bị trói buộc tại cái ghế không thoải mái. Kia đột nhiên mở mắt ra, Lăng Thiên giật mình một cái ngồi dậy, lăng lăng ngây người trong chốc lát, ánh mắt dần dần thanh minh, sau đó hít một hơi dài, nhu nhu mi tâm quang chân đi xuống giường, đi đến cái bàn, dùng bình nước nóng rót một chén nước, cách hai tầng sư của chén cảm nhận hơi ấm truyền qua tay, có thế mới làm cho y có cảm giác chân thực nhiều hơn. Phòng ở thự nhỏ, ánh sáng rất kém cỏi, gia cụ cũng phi thường đơn giản, cùng đại trạch sau này y sẽ chuyển đến hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng là ở trong này, lại làm cho y có một loại cảm giác thực an tâm, trước kia chưa từng có. Y nhớ rõ lúc trước từ nơi này dọn đi ra ngoài, căn bản là không có nửa điểm lưu luyến. Bởi vì nơi này cũng bất quá là địa phương y thuê, một người buổi tối trở về ở một chút thôi, mà y từ khi dọn đi ra ngoài, thậm chí không có đến một tuần, không có cái gì lưu luyến. Chính là hiện tại, lại đối nơi này nhiều chút cảm giác khó hiểu, dù sao nơi này ít nhất với y mà nói là chân thật đi. Một bàn tay kéo mở bức màn cửa sổ, nghênh đón chính là đủ loại mái nhà hoặc là tầng trệt, sau đó tầm mắt bị chắn đi, không chung cũng chỉ có một khối địa phương nhỏ như vậy là thấy được. Chỗ y ở là lầu 6 cho nên hoàn cảnh coi như không tồi, ít nhất tương đối an tĩnh. Đối với kia mảnh không trung nhỏ thất thần trong chốc lát, nước trong tay Lăng Thiên, độ ấm đã giảm đi nhiều. Cầm lấy chén nước trong tay uống một hơi, còn mang theo ấm áp, theo cổ họng của y chảy xuống đi, giống như tách ra lồng ngực ngưng trệ nặng nề. Vươn tay, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa lúc xuất hiện, lại chỉ có một mảnh nhỏ rừng ở mặt trên cửa sổ. Ánh sáng nhảy lên đầu ngón tay, sấn đến tay Lăng Thiên như trắng nõn thông thấu, nhưng ánh sáng bị móng tay phản xạ đến trong mắt Lăng Thiên, lại nhộn nhạo mang theo xúc động mà y không có được, đôi mắt y thần sắc mê mang. Một hồi lâu nhi, Lăng Thiên mới lại kéo bức màn lên, đem quang minh cách trở bên ngoài, chậm rãi đi đến bên cạnh cái bàn, đem chén nước cất kỹ, có ngồi xuống trên giường. Thời điểm ngày hôm qua y trở về chỉ biết đã muộn, vị khác đại ca cùng cha khác mẹ lúc này hẳn là đã bị thương, phụ thân của y hẳn là cũng đã muốn tra được y, nhưng là y cũng không phải người trước kia đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ còn muốn một lần nhảy vào làm thế thân, làm tấm mộc bị hố? Hãm hại đi, nếu y trọng sinh sớm hơn một chút sẽ không ghi danh vào đại học này, cũng sẽ không đi vào từ kiếp của chính mình, sẽ không khiến cho người kia chú ý, nghĩ nghĩ, Lăng Thiên có chút buồn bã, thời điểm thượng nhất thế, y còn chưa tới trường học cũng đã bị đưa đến cái gọi là trong nhà kia, thời gian sau đó nửa năm mà thôi, liền chết, mạng cũng đã kết thúc. Nếu y lên đại học liên một cái năm học đều không có học xong, năm một cũng không có tốt nghiệp đâu, chính là y đều chưa kịp đi. Nhắm mắt lại, Lăng Thiên hơi hơi bình phục nhịp tim đập có chút nhanh của mình. Nhưng, góc truyện audio.com, là y đi không xong, ngày hôm qua y nhìn lịch đã biết, đã muộn, thậm chí có khả năng những người lúc trước dẫn y về Lăng gia, đã muốn chờ ở bên ngoài, sẽ chờ y xuống lầu, sau đó thần không biết quỷ không hay nhượng y từ nhân gian bốc hơi. Ngồi trên giường, ngón tay sáp trong tóc Lăng Thiên nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu sau, thẳng đến khi lại đói bụng, mới hồi phục tinh thần lại. Y ngày hôm qua từ một lần nữa trở về, không có ra khỏi phòng một bước, trong phòng còn có mấy bao mì ăn liền y chuẩn bị, y dùng nước sôi phao đỡ đói, hiện giờ còn có một bao tuy rằng không đủ cho y ăn, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Vừa ăn mì ăn liền không kỹ, Lăng Thiên một lần nữa khôi phục tâm tính bình tĩnh. Nếu y hoàn toàn không có nắm chắc từ trong tay Lăng Phong đã biết y tồn tại đào thoát như vậy còn không bằng không cần đả thảo kinh xà. Lúc này đây, y không ngại đi vào vận mệnh Lăng Phong an bài, dùng tiên tri mình sớm giác ngộ đến vì mình mưu cầu một cái đường ra cũng không phải không thể. Y nhàn nhã tiêu sái trên đường, giống như hoàn toàn không có phát hiện có một chiếc xe nhỏ vô thanh vô tức đi theo y chính là nhất dạng như thường ngày, vào siêu thị, mua một ít đồ vật cùng một ít vật dụng hàng ngày, liền hướng phòng ở chạy về. Từ hướng ngã tư đường, đến cửa cầu thang phòng y, có một đoạn đường nhỏ thực u tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có một ít lão nhân lẻ loi tán tán rèn luyện ở trong này. Mà lên nhất thế, y chính là ở phụ cận trong này mất đi ý thức. Ngay khi y muốn quẹo vào cái đường nhỏ kia, xe nhỏ đi theo phía sau đột nhiên tốc độ nhanh hơn đứng ở bên cạnh y, sau đó cái gáy y đau xót, liền mất đi ý thức. Trước khi mất đi ý thức y cuối cùng cũng ý thức quả nhiên là ở trong này. Đồ vật trong tay rơi hết, bánh xe lăn, một lon bi lăn theo xe nhỏ biến mất, đồng thời biến mất còn có chủ nhân của vài thứ trên đường kia. Mấy thứ này rơi rụng trên đường, có lẽ sẽ bị người tò mò, bất quá cũng là xem qua rồi quên thôi, nhiều nhất nhặt lên vài cái vật phẩm không ai muốn, dù sao người ngụ ở chỗ này cũng phần lớn không là người phú quý ta thanh cao. cũng có lẽ phụ trách lão sư, sẽ ở thời gian y không có đi báo danh gọi điện thoại liên hệ cũng không thấy, tự mình đến một chuyến, chi tiết y một đầu mối cũng chưa lưu lại, bởi vì y là, hoàn toàn không biết chuyện, a chủ cho thuê nhà có lẽ sẽ ở tình huống tiền thuê tháng sau không giao, phát hiện y mất tích thật lâu, tình huống hảo tâm báo cảnh sát, sau đó không giải quyết được gì, sợ phiền toái, đem đồ vật của y ra bên ngoài một ném, không giải quyết được gì. Y chính là cái cô nhi từ nhỏ sinh trưởng ở cô nhi viện, tính cách nội hướng, không thường cùng người bên ngoài kết giao. Nhìn xem, cỡ nào thích hợp để người kia tuyển, đối với phụ thân Lăng Thiên. Lăng Phong có thể coi là như vậy, mở đầu cùng sự tình trước kia không khác nhau là mấy, không, có lẽ có điểm khác biệt, bởi vì y nghĩ không ra cái thời điểm kia, hắn rốt cuộc đều mua đồ vật nào. Còn có khác biệt tối trọng yếu, phải là lúc này đây Lăng Thiên y cái gì cũng biết. Cách chương.